về chiều xưa năm ấy, con chiên Chúa đã chết treo thập hình để đền bù, để đền bù tội lỗi toàn dân. Và ngày nay trên bàn thờ Chúa khi lễ thánh tái diễn trong từng ngày, ban ơn Thiên, ban ơn Thiên để cứu chuộc muôn người. Cha, tri ân Cha hay xót thương.